Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Chúng ta đến nay nhưng không biết Canvado dáng dấp. Vermeer ngồi ở màu trắng Mazda chỗ ngồi phía sau. Sắc mặt đặc biệt trắng xám, còn mang theo cùng mặt đất ma sát tạo thành từng tia vết máu. Một đầu mái tóc màu vàng óng nhạt ngổn ngang lại lờ mờ. Môi đỏ không có một chút nào màu máu, nhìn qua đặc biệt chật vật. Amuro Turu từ chỗ ngồi dưới đáy lấy ra một cái hòm thuốc đưa cho Vermeer. Bởi vì nhảy xe duyên cớ, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới có không ít chảy ra. Nghiêm trọng chút thậm chí đem bệnh nhân của nàng phục đều nhiễm phải màu đỏ. Phát sinh cái gì? Amuro Turu thực sự là có chút mê hoặc. Đến cùng phát sinh cái gì? Nàng là làm sao từ trên xe chuồn hạ xuống? Còn có cái kia ở nàng mặt sau nhảy ra nam nhân là ai? Người không biết. Vermeer giơ lên con mắt nhìn hắn. Trong mắt tìm tòi nghiên cứu ý vị không hề che giấu chút nào. Thấy Amuro Turu xác thực không biết cái gì dáng vẻ. Vermeer chào phúng cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng là tổ chức sắp xếp. Xem ra không phải. Chấm ngoặc kép. Hắn mới bắt đầu đúng là có chút hoài nghi người đàn ông kia đúng hay không người của tổ chức. Nhưng mặc kệ là tác phong làm việc, vẫn là cái gì cứu viện phương thức đều kém đến có chút lớn. Jin đây. Jin đi một bên khác cứu ngươi đi. Bây giờ nhìn lại đại khái là chúng FBI kế. Ta vừa gọi điện thoại cho hắn. Bị cắt đứt. Vermeer ánh mắt nheo lại. Ồ, vậy sao ngươi đến như thế đúng lúc? Đại khái là ông trời cũng ở quan tâm ngươi đi. Amuro Turu đối với Vermeer hoài nghi không để ý chút nào. Đều là người có bí mật. Lẫn nhau cũng được cho nửa cái hợp tác đồng bọn. Vermeer nhiều nhất cũng là thăm dò một hồi. Sẽ không bắt hắn thế nào. Ta vốn là cũng là dự định rút lui. Nhưng luôn cảm giác từ trong bệnh viện đi ra cái kia chiếc xe cứu thương có chút khả nghi. Tuy rằng chỗ điều khiển người đã tận lực ngụy trang. Nhưng người da trắng đặc thù cũng không phải tốt che lấp. Tuy rằng lập tức không có ý thức đến vấn đề ở nơi nào. Nhưng luôn cảm giác không đúng lắm. Liền cùng lên đến. Amuro Turu hai tay ôm đầu khá là nhàn nhã. Ngồi ở chỗ điều khiển. Xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau Vermeer. Người có thể chiếm được cố gắng cảm tạ ta. Nếu không là ta tới kịp thời điểm. Người phỏng chừng vẫn là khó thoát bị tóm lại vận mệnh. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Vermeer ý nghĩa không rõ cười một tiếng. Cũng không biết tin không có. Trong chiếc xe kia đến cùng phát sinh cái gì? Cái kia nhảy xe nam nhân là ai? Amuro Turu luôn cảm giác người đàn ông kia rất là khả nghi. Hắn ở xe cứu thương mặt sau cũng không có đặc biệt gì tốt đối sách. Chỉ là muốn cùng. Xem có thể không thể xuất hiện cơ hội gì. Kết quả căn bản không cần hắn động thủ. Vermeer trực tiếp sẽ đưa đến trước mắt hắn. Loại này lão thiên gia cũng đang giúp bận bịu cảm giác thực sự cảm giác là quá không chân thực. Ngân Hồ, nghe qua sao? Ngân Hồ, là sát thủ danh hiệu sao? Ta bản thân biết Ngân Hồ có mấy cái. Người chỉ chính là cái nào? 30 tuổi, trên mặt có một đạo sẹo. Thân thủ rất tốt, đột nhiên xông vào trong xe cứu thương. Dễ dàng liền chế phục Akai Suichi. Dễ dàng chế phục Akai Suichi. Amuro Turu cau mày. Phải biết Akai Suichi đánh nhau trình độ với hắn không phân cao thấp. Dễ dàng bị chế phục. Chuyện này làm sao nghe cũng không quá chân thực. Không có khả năng lắm chứ. Tuy rằng rất khó tin tưởng. Nhưng sự thực nhưng là như vậy. Thật không? Nhân tài như vậy lại không có bại lộ ở chúng ta tầm nhìn bên trong. Xem ra tình báo của chúng ta làm còn chưa đủ đúng chỗ a. Chấm ngoặc kép, đối xử người bị thương. Amuro Turu tương đương có thân sĩ phong độ. Ngươi là phải về căn cứ hay là đi cái nào? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Về căn cứ, đối với hiện tại Vermeer tới nói. Căn cứ không nghi ngờ chút nào là nơi an toàn nhất. Amuro Turu một bên phát động ô tô. Một bên câu được câu không theo sát nàng nói chuyện phiếm. Buổi tối ngày hôm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ bị cảnh sát bắt sống? Người nên đã tra được. Không cần thiết hỏi lại ta chứ. Ta tra được tin tức cùng ngươi, người trong cuộc này biết đến tin tức khẳng định là có nhất định khác nhau. Có ai có thể so sánh ngươi, người trong cuộc này biết được càng nhiều đây. Nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy nắm chặt nàng tay không tha, Seri Vermeer trầm mặc, nàng hơi cúi đầu, trong mắt ánh sáng rõ ràng diệt diệt, phức tạp đến ngay cả mình cũng không nói được là cảm giác gì. Chỉ là bất cẩn rồi. Chúng FBI cái bẫy. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu bất động thanh sắc cho Vermeer lan truyền tin tức. Ta đoán cũng là như thế. FBI dùng giả Seri dẫn ngươi vào cục. Ngươi có chiếm được cái gì liên quan với thật Seri tin tức sao? Seri trốn tránh thời gian dài như vậy không có tin tức gì. Hiện tại có tin tức đi ra. Jin chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Chấm ngoặc kép, Canvado đây. Vermeer cũng không trả lời Amuro Turu vấn đề. Trái lại hỏi Canvado. Canvado sự sống còn. Quyết định nàng phải cho tổ chức ra sao tin tức? Không biết a. Nếu như bên này chỉ có một mình ngươi lời. Cái kia Canvado ngay ở Jin bên kia. Ta lại gọi điện thoại cho hắn nhìn. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu cũng rất quan tâm Canvado sinh tử tình huống. Canvado làm người trong cuộc một trong. Tuy rằng không rõ lắm Vermeer đến cùng đang làm gì. Nhưng Vermeer kèm hai bên hai bara sự tình hắn khẳng định là nhìn thấy. Một khi Jin hoài nghi lên cái này. Cái kia Seri thân phận liền thật sự nguy hiểm. So sánh với lần trước trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lần này điện thoại rất nhanh liền bị tiếp lên. Tình huống làm sao? Jin vừa trở lại căn cứ. Trên người tối tăm khí chất không có một chút nào giảm tán. Tổn thất nặng nề. Ngoài xe của hắn xác đến toàn bộ thay đổi một lần. Động cơ cũng có chút thương tổn đến. Trên căn bản có thể đổi chiếc mới. À, Amuro Turu có chút hoài nghi lỗ tai của chính mình. Đây là giảm quân số sao? Chỉ là đi cứu cá nhân. Vậy thì giảm quân số. Canvado đây. Chết rồi. Canvado chết rồi. Amuro Turu ngữ khí kinh ngạc. Nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chết rồi là tốt rồi. Nghe được Amuro Turu. Vermeer nhìn về phía ngoài xe. Trong lòng tâm tình có chút phức tạp. Nàng có chút vui mừng Canvado chết rồi. Nhưng trong lòng lại nhưng có một loại chua xót cảm giác. Như Canvado liền mệnh đều có thể cho hắn đứa ngốc. Nàng cũng sẽ không gặp lại đi. Nàng trong bệnh viện thời điểm nàng cũng nghe được không ít cảnh sát nói chuyện phiếm. Tán gẫu lên sát vách phòng bệnh Canvado. Không có chỗ nào mà không phải là thổn thức. Hắn bị thương quá nặng. Trọng đến cách tử vong chỉ có một đường xa. Hắn phỏng chừng là chạy trốn vô vọng sau khi muốn tự sát. Nhưng lần lượt bị xạ thủ ngăn cản. Lần lượt thử nghiệm. Sau đó vĩnh viễn ngủ say lại đi. Điện thoại cho ta đi. Vermeer âm thanh nhẹ nhàng. Nhưng vẫn là truyền tới đầu bên kia điện thoại Jin trong tai. Vermeer. Nàng từ FBI nơi đó trốn ra được bị ta cho gặp gỡ. Amuro Turu ấn xuống loa ngoài. Đem điện thoại đưa cho Vermeer. Jin. Vermeer ngữ khí hiếm thấy đê mê. Liên thanh âm đều có chút uể oải suy sụp. Mạng ngươi vẫn đúng là dài. Chấm ngoặc kép, Jin âm thanh không có một chút nào cảm tình. Từng tia ý lạnh cách điện thoại truyền đến. Vermeer tự giễu cười. Trong lúc nhất thời cái gì cũng không muốn cùng hắn nói rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.